uống một hơi cạn sạch. Khương Nghị, Mục Vân Hải lại đột nhiên khẽ nói. Ai? Sắc mặt mấy vị nam nữ Đường gia đột nhiên lạnh, ánh mắt sắc bén tập trung vào nam tử bên cạnh Kiều Linh Vận. Khương Nghị, đám người liên tiếp nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa phòng, còn tưởng rằng là Phượng Bảo Nam. Điện hạ, Kiều Linh Vận không để ý đến bọn hắn, sau khi hành lễ với đại hoàng tử, liền giới thiệu nói, vị này là Khương Nghị, vị hôn phu của Vi Nhi muội muội ta. Các vị, hân hạnh. Khương Nghị chào hỏi, ánh mắt lại vẫn rơi trên người Lý Tịch. Làm càn. Nhìn thấy điện hạ, còn không hành lễ. Đại điện hạ đứng phía sau hai vị thị vệ, cũng chỉ có thị vệ hoàng thất mới có tư cách đi vào quán rượu Thiên Cung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Muội phu này của ta vừa tới cổ hoa, có chút cấp bậc lễ nghĩa không hiểu. Đại điện hạ đều không nói, các ngươi gào cái gì? Kiều Linh Vận lập tức quát tháo, cũng gián tiếp ngăn chặn miệng đại hoàng tử. Ngươi chính là Khương Nghị. Đại hoàng tử không có để ý, nhiều hứng thú đánh giá Khương Nghị. Chí tôn thánh văn, đánh bại tên cuồng nhân Đường Nguyên Bá kia dễ dàng. Kiều gia chiêu một tên con rể rất tốt đây. Gặp qua điện hạ. Khương Nghị nhẹ gật đầu đơn giản. Ngươi gặp Kiều Vi Nhi ở đâu? Lúc Vi Nhi đi ra ngoài lịch luyện, ta đã cứu nàng. Ngươi là chí tôn thánh văn, hẳn là có gia tộc của mình, tại sao lại muốn vào Kiều gia? Ta chỉ có sư phụ, sống nương tựa lẫn nhau. A, khuôn mặt tử đệ các gia tộc đều có chút động, chẳng lẽ là đệ tử một vị cường giả nào đó ẩn thế? Là chí tôn thánh văn, lại không có ràng buộc, còn có siêu cấp cường giả thủ hộ, con rể thế này đơn giản là quá hoàn mỹ. Đại hoàng tử chậm rãi gật đầu, đây không chỉ là một chuyện tốt đối với Kiều gia, đối với cổ hoa hoàng thành mà nói cũng là chuyện tốt. Hắn vừa muốn đưa tay ra hiệu Khương Nghị ngồi xuống, Khương Nghị lại nói, ta không phải tới tham gia yến hội. Vậy là ngươi đến khoe khoang. Đại công tử Đường gia, Đường Ti Đồ nắm chặt chén rượu trong tay, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Trước đó hắn không để tâm đến Khương Nghị, huống chi Đường Nguyên Bá đều đã tự mình đi qua, có thể dễ dàng bắt được Khương Nghị, mang Kiều Vi Nhi về. Không nghĩ tới tin tức Mục Vân Hải vừa mới đưa tới, vậy mà Khương Nghị lại đánh bại Đường Nguyên Bá, làm nhục Đường gia. Ta là tới tìm sư đệ ta. Khương Nghị giơ tay lên, chỉ về phía Lý Tịch, 3 năm trước đây, sư huynh đệ chúng ta đi ra ngoài lịch luyện đã bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ta trọng thương, sư đệ ta sống chết không rõ. Ta không tin sư đệ mình đã chết rồi, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, chỉ là vẫn luôn không có tin tức. Ta vào Kiều gia, cũng là hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng Kiều gia. Lực lượng cổ hoa hoàng thành, giúp ta điều tra tin tức sư đệ. Không nghĩ tới, vậy mà hắn lại ở cổ hoa. Nhưng hình như hắn đã mất trí nhớ, nếu như không phải gương mặt này không thay đổi, ta đều đã không nhận ra hắn. Sư đệ, đám tử đệ các tộc toàn bộ đều nhìn về phía Lý Tịch, biểu lộ dần dần đặc sắc. Con rể Hoàng Phủ gia lại là sư đệ con rể Kiều gia. Có ý tứ nha. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cảm thấy ngoài ý muốn nhất, nàng thả điểm tâm trong tay xuống, nhỏ giọng hỏi Lý Tịch, hắn là sư huynh của ngươi. Ta không biết hắn. Lý Tịch âm trầm sắc mặt, chưa xong à? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền đứng dậy, ngươi đang dựng chuyện với ta sao? Khương Nghị cố ý đánh giá hai mắt nàng, cô chính là Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Ta nghe nói là cô mang hắn về. Là ta? Là ngươi cứu được hắn, hay là ngươi nhặt được hắn? Có khác nhau sao? Nếu như là ngươi cứu được hắn, ta sẽ vô cùng cảm tạ. Ngươi cứu mệnh hắn, cũng chính là đã cứu mệnh Khương Nghị ta. Ân tình này, ta nhất định sẽ trả. Nếu như là nhặt được hắn, ta cũng cảm tạ các ngươi những năm này chiếu cố Lý Tịch. Tuy nhiên, ngươi tốt nhất nên giải thích với ta chuyện hắn mất trí nhớ. Khương Nghị thành thật, mặt không đỏ tim không đập. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền khẽ nhíu mày, vô ý thức lại nhìn mắt Lý Tịch. Thật không phải sư huynh đệ sao? Tử đệ các tộc hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều rất quái dị. Nhìn Khương Nghị rất rõ ràng, sao Lý Tịch lại thờ ơ như vậy? Ta tuyệt đối không biết hắn. Lý Tịch bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt nhìn về phía Khương Nghị cũng biến thành lăng lệ. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền nói với Khương Nghị, Lý Tịch là nam nhân của Hoàng Phủ Nguyệt Thiền ta, là con rể gia tộc Hoàng Phủ chúng ta. Hắn, chỉ có một thân phận này. Ngươi nhận lầm người rồi. Hắn là sư đệ ta. Chúng ta sống nương tựa nhau mười mấy năm nay, không nhận sai được. Ánh mắt Khương Nghị từ đầu đến cuối đều rơi trên người Lý Tịch, biểu lộ vô cùng đúng chỗ. Không phải ngươi nói ngươi theo sư phụ ngươi sống nương tựa lẫn nhau sao? Theo sư phụ liền không thể theo sư đệ. Ngoại trừ Lý Tịch, ta còn có một sư đệ khác. Hắn cũng đang tìm kiếm Lý Tịch. Nếu là sư đệ, vì cái gì Lý Tịch không chút ấn tượng nào với ngươi? Cái này thì phải hỏi các ngươi, đến cùng là thương thế quá nặng nên mất trí nhớ, hay là các ngươi sợ Lý Tịch có thân phận khác, tương lai có khả năng mất đi hắn, cho nên cưỡng ép cho hắn ăn thuốc gì? Làm càn, ngươi đang nhục nhã gia tộc Hoàng Phủ chúng ta sao? Chúng ta chọn rể, còn cần đến hạ thuốc. Ta sẽ tra rõ ràng. Lý Tịch, chúng ta đi. Khương Nghị trực tiếp đi đến chỗ Lý Tịch. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền mở miệng, khoang đã. Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, hắn là người của Hoàng Phủ gia chúng ta. Ta hiểu tâm tình của cô, nhưng ta đã gặp hắn, nhất định phải mang hắn đi. Đủ rồi. Lý Tịch trầm mặt đứng dậy, ta lại nói cho ngươi một lần nữa, ta không phải sư đệ ngươi. Nếu như ngươi lại hung hăng càn quấy, đừng trách ta không khách khí. Sư đệ, ngươi đối với ta như vậy, sư huynh ta rất thương tâm, sư phụ cũng sẽ vô cùng khổ sở. Khương Nghị để cao giọng, biểu lộ bi phẫn thống khổ lại tiếc nuối, vừa đúng. Giọng Lý Tịch cũng cao hơn mấy phần, trong trí nhớ của ta, không có bất kỳ vết tích gì liên quan tới ngươi. Khương Nghị vẫn mặt dạn mày dày kiên trì, ta sẽ tra rõ ràng nguyên nhân, ta cũng sẽ để cho ngươi khôi phục ký ức, nhưng ngươi nhất định phải theo ta đi. Đại công tử gia tộc Hoàng Phủ Chính Thiên chống thân thể hùng tráng lên, ánh mắt thâm thúy tiếp cận Kiều Linh Vận, có phải con rể này của các ngươi hơi quá phách rồi hay không? Nơi này là chỗ nào? Hắn lại là thái độ gì? Hôm nay có đại điện hạ ở đây, ta tha cho hắn lần này. Nhưng nếu như không biết tốt xấu, hôm nay ai cũng không gánh nổi hắn. Kiều Linh Vận hừ lạnh, mặc dù không nguyện ý trêu chọc vào Hoàng Phủ gia, nhưng tuyệt không sợ Hoàng Phủ gia. Giải thích cái gì gọi là không gánh nổi hắn? Làm sao, ngươi muốn giết chết hắn? Ngươi thử một chút, ta ở ngay tại đây nhìn xem, ngươi cứ việc thử một chút. Đại hoàng tử hiên ngang, khí thế dần dần phóng xuất ra ngoài. Hắn đưa tay đè ép bàn, hôm nay là hội nghị các gia tộc, không phải là chỗ các ngươi xử lý việc tư. Trước tiên tất cả cứ ngồi xuống, tiếp tục thương lượng chuyện thi đấu bài vị. Đoàn yến hội kết thúc, các ngươi muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đấy. Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Tại trước mặt đại hoàng tử, bọn hắn chỉ là thần tử, không dám mạo phạm. Ngồi xuống trước, Đông Hoàng Nguyệt Thiền lôi kéo Lý Tịch trực tiếp ngồi xuống. Khụ khụ, Kiều Linh Vận dùng ánh mắt nhắc nhở Khương Nghị, trước tiên nhịn một chút, không được mạo phạm đại hoàng tử. Chúng ta ngồi ở đâu? Khương Nghị nhìn quanh một vòng. Đằng sau, Kiều Linh Vận lôi kéo Khương Nghị đi đến vị trí cuối. Cổ Hoa Hoàng Thành là hoàng tộc, lại là hoàng triều diễn biến thành hoàng tộc, mọi thứ đều nhìn vào lễ nghi, cũng tuần hoàn theo địa vị. Lần trước thi đấu bài vị, bọn hắn đứng ở vị trí thứ 9, cho nên trên các loại hội nghị đại tộc, số ghế người của Kiều gia đều là xếp tại cuối cùng. Khương Nghị đi theo Kiều Linh Vận ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lý Tịch. Nhân tài, Đan Hoàng cảm khái trong ý thức Khương Nghị. Bất luận như thế nào hắn cũng đều không nghĩ tới, Khương Nghị vậy mà lại náo ra một màng nhận người thân như thế. Tuy nhiên, thật sự là tuyệt. Dù sao Lý Tịch cũng mất trí nhớ, chỉ cần Khương Nghị lì lợm không muốn mặt nhận định hắn là sư đệ, liền có thể đứng vững được bước chân bên trên đạo đức, bất luận về sau xảy ra chuyện gì, đều có thể hiểu. Giơ khí chất đạo đức làm lấy chuyện không đạo đức. Đứa nhỏ này thật là có tiền đồ. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền và Hoàng Phủ Chính Thiên liếc mắt nhìn Khương Nghị, lại đụng phải ánh mắt nhau. Đều từ trong mắt nhau thấy được cảnh giác. Cái này cảnh giác chính là bọn hắn không thể mất đi Lý Tịch. Lý Tịch không có ký ức trước đó, chẳng khác nào hoàn toàn thuộc về Hoàng Phủ gia. Nếu như Lý Tịch khôi phục liền dễ dàng sinh ra ý khác. Ai biết trước đó Lý Tịch là ai, lại có ký ức gì, chẳng may là đi theo Khương Nghị chạy mất thì sao? Bọn hắn hao phí tinh lực, vận dụng tài nguyên, thật vất vả mới đem bồi dưỡng Lý Tịch đến đại thừa thánh phẩm, sao có thể tiện nghi người khác? Ta không biết hắn. Lý Tịch cũng thấp giọng cam đoan. Hắn sống tại Hoàng Phủ gia rất tốt, hưởng thụ tài nguyên, địa vị, còn có Hoàng Phủ Nguyệt Thiền xinh đẹp không gì sánh được, còn chưa có hưởng thụ đủ. Ta biết, ta hiểu. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền nắm chặt tay Lý Tịch, rất hài lòng biểu hiện của hắn. Đại hoàng tử khí vũ hiên ngang, uy thế nghiêm nghị, sau khi ánh mắt đảo qua đệ tử các tộc, mới nói. Hôm nay 19 đại tộc các ngươi tới, ngoại trừ nói một chút quy củ thi đấu bài vị, vẫn là phải nhắc nhở mấy người các ngươi chú ý hạng mục. Thứ nhất, các tộc các ngươi nhất định phải thể hiện ra thực lực mạnh nhất của mình, không được có bất cứ qua loa hay lười biếng gì. Thi đấu bài vị 35 năm cử hành một lần, chính là vì trưởng thành của đại tân sinh gia tộc, đến lúc đó toàn hoàng thành đều chăm chú quan sát, thế lực phía ngoài cũng đều sẽ đến chú ý. Thứ bọn hắn nhìn chính là bọn ngươi luận võ, đánh giá lại là tiềm lực Cổ Hoa. Cổ Hoa có thể tiếp tục bảo trì chấn nhiếp hoàng tộc phương Bắc hay không, liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Thứ hai, không được ác ý đả thương người khác, càng không được náo chết người. Thi đấu bài vị nói cho cùng chỉ là biểu hiện ra tiềm lực của các tộc, cũng biểu hiện ra sự đoàn kết của các tộc. Thứ ba, sớm công kỳ một chút, năm nay sẽ cho phần thưởng đối với ba gia tộc ở bài vị đầu. Đại hoàng tử nói xong, không khí trong phòng lập tức nóng lên. Các gia tộc, vì để khích lệ tử đệ bọn hắn toàn lực ứng phó vì gia tộc tranh thủ thanh danh, nội bộ đều sẽ sớm xuất ra linh bảo, ban thưởng cho những người biểu hiện ưu tú kia. Hoàng thất cũng sẽ xuất ra bảo bối càng đặc biệt, kích thích các tộc dũng tranh hàng đầu. Mà phẩm cấp bảo bối được lấy ra, cũng bị xem như là cơ hội hiện ra nội tình hoàng gia, cho nên mỗi kiện đều vô cùng trân quý. Đại điện hạ mau nói đi, chúng ta đều đã đợi không kịp.

vì để đạt được bộ thánh pháp này đã phải bỏ ra cái giá cực lớn. Không chỉ bởi vì thánh pháp khác biệt, càng quan trọng hơn là ai tu luyện bộ này thánh pháp chẳng khác nào mạo phạm Thao Thiết, đem lại chế tài tàn nhẫn. Cho nên Thao Thiết thánh pháp truyền thừa đã có từ rất lâu, nhưng lại có ít người đạt được, có gan tu luyện càng ít. Đại điện hạ, chúng ta đạt được thì có thể tu luyện. Hoàng Phủ Chính Thiên hỏi, Hoàng Thất đã đạt được, khẳng định là có thể tu luyện, mà lại rất có thể đã luyện thành. Nhưng các gia tộc bọn hắn không có tư cách tu luyện, cần phải hỏi rõ ràng. Đại Hoàng Tử nói, gia tộc ở vị trí đầu tiên, có thể chỉ định một người tiến hành tu luyện. Chỉ có thể chỉ định một người. Đại Điện Hạ đã nói như vậy, vậy chúng ta sẽ chờ mong một chút. Hoàng Phủ Chính Thiên cởi mở cười to, giống như nhất định phải có được. Ha ha, ý của Chính Thiên huynh, giống như đã là đệ nhất. Nam tử đối diện Hoàng Phủ Chính Thiên cười hai tiếng, hắn điều luyện lãnh tuấn, khí chất nội liễm, lại đầy tà khí. Kiều Linh Vận thấp giọng nhắc nhở Khương Nghị. Hắn là Trung Ly Dịch. Gia tộc của Trung Ly trong cửu đại gia ở vị trí thứ hai, Trung Ly Dịch hắn là một người có thiên phú cao nhất Trung Ly gia tộc. Hoàng Phủ Chính Thiên ôm lấy bả vai hùng tráng, cười nói, gia tộc Trung Ly các ngươi muốn tranh sao? Ha ha, Trung Ly gia đã liên tục hơn 500 năm đều đứng thứ hai. Thực sự không tranh nổi, làm lão nhị cũng không tệ. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Trung Ly Dịch cũng không nói nhiều, hắn đối với Thao Thiết Thánh Pháp là tình thế bắt buộc. Tốt tốt tốt, chúng ta rửa mắt mà đợi. Hoàng Phủ Chính Thiên có chút khinh thường, mặc dù Trung Ly Dịch xác thực rất mạnh, nhưng cuối cùng gia tộc vẫn cân nhắc bài vị là thế lực tổng hợp, là từng phương diện biểu hiện của linh nguyên cảnh cao giai đến linh hồn cảnh. Ta cũng chờ mong biểu hiện của Trung Ly gia. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền có chút ngẩng đầu, khiêu khích gia tộc Trung Ly. Tử đệ các tộc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Thao Thiết Thánh Pháp là thánh pháp luyện thể, rõ ràng càng thích hợp với Trung Ly Dịch, nhưng Hoàng Thất hết lần này tới lần khác lấy ra làm phần thưởng. Rất có thể là cố ý kích thích hai đại gia tộc cạnh tranh. Chúng ta có hy vọng không? Khương Nghị thấp giọng hỏi Kiều Linh Vận. Hình như Thao Thiết Thánh Pháp rất thích hợp với hắn, theo Chu Tước Quy Nguyên Thuật cũng rất tốt. Nếu có hy vọng, vẫn có thể tranh thủ một chút. Cái này, Kiều Linh Vận hơi xấu hổ. Phốc, ha ha, có hy vọng, các ngươi rất có hy vọng. Một vị con em thế gia bên cạnh đem rượu trong miệng đều phun ra ngoài. Thế nào? Người bên cạnh hỏi. Ha ha, Khương Nghị hỏi Kiều gia có thể đến thứ nhất hay không? Ha ha, người kia không chút kiêng kỵ cười to. Kiều gia muốn tranh đệ nhất, là đợi ở cuối không thoải mái sao? Ha ha, có hy vọng là tốt, nhưng đừng nên si tâm vọng tưởng. Chí tôn thánh văn là rất mạnh, nhưng đừng quên thân phận của mình, bất quá chỉ là một tên thôn phu hoang dại mà thôi. Chí tôn thánh văn hoang dại, thậm chí kém xa đại thừa thánh văn cường tộc chúng ta dùng toàn lực chế tạo. Sở dĩ Đường Nguyên Bá thua là bởi vì không có chuẩn bị. Không hiểu rõ ngọn nguồn của ngươi, nếu lại đấu một lần nữa, thắng thua chưa định được. Tử đệ các tộc vô tình châm biếm. Khương Nghị không quan tâm, thấp giọng hỏi Kiều Linh Vận, như thế nào mới có thể thắng được vị trí thứ nhất. Kiều Linh Vận tiến đến bên tai Khương Nghị, khẽ nói, nếu như bài vị có thể đi vào 5 vị trí đầu, thì có quyền lợi khởi xướng khiêu chiến vị trí thứ nhất. Tổng cộng 2 trận khiêu chiến, linh nguyên cảnh 1 trận, khiêu chiến 3 vị đồng cấp, linh hồn cảnh 1 trận, cũng là đánh thắng 3 vị đồng cấp. Nếu như toàn bộ đều chiến thắng, lại được các tộc tán thành liền có thể thay thế thứ nhất. Loại khiêu chiến thi đấu bài vị này, từ khi bắt đầu đến nay đã dùng không đến 10 lần, không có một lần thành công qua. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, không nhiều lời. Sau đó không lâu, Đại Hoàng Tử tuyên bố yến hội kết thúc, đứng dậy muốn rời khỏi, tuy nhiên lại nhìn thấy Khương Nghị đối mặt cùng Hoàng Phủ gia, thuận miệng điều giải nói, Khương Nghị, người đã đến nhận sư đệ, tóm lại nên có chứng cứ. Người lấy ra, Hoàng Phủ gia mới có thể cùng ngươi đàm phán. Nếu như ngươi không có chứng cứ, cũng không cần dây dưa nữa. Hắn có thể có chứng cứ gì, ta cũng hoài nghi đầu óc hắn có vấn đề. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cố ý kéo cánh tay Lý Tịch lại, đi theo Đại Hoàng Tử muốn rời khỏi. Khương Nghị hô to, ta có chứng cứ. Chỉ là không tiện nói ra, nhưng ta tin tưởng người của Hoàng Phủ gia rất rõ ràng bí mật này. Cũng chính bởi vì bí mật này, bọn hắn từ đầu đến cuối luôn giấu giếm tình huống thật của Lý Tịch. Sắc mặt Hoàng Phủ Nguyệt Thiền và Hoàng Phủ Chính Thiên hơi đổi một chút. Không hẹn mà cùng đụng ánh mắt nhau. Ngay cả Lý Tịch lạnh lùng ngạo đều có chút thay đổi. Bí mật gì? Tử đệ các gia tộc đang chuẩn bị rời đi đều hứng thú. Khương Nghị để ý ánh mắt của bọn hắn, trịnh trọng một câu, bí mật linh văn. Bí mật là kiếm linh văn của hắn. Ánh mắt Hoàng Phủ Nguyệt Thiền hơi rung nhẹ, thần sắc rốt cục cũng nghiêm trọng lên. Người ngoài không rõ ràng tình huống của Lý Tịch, nàng lại biết rõ rành rành. Ban đầu lúc đụng phải hắn, trên trán Lý Tịch vốn không nhìn thấy linh văn, còn tưởng rằng là tên phế vật. Nhưng sau khi ở chung được một thời gian ngắn, vậy mà lại không thể tưởng tượng nổi, Lý Tịch xuất hiện kiếm linh văn, là thánh phẩm kiếm linh văn. Kiếm văn đặc biệt, hoàn toàn giống gia tộc Hoàng Phủ bọn hắn. Đừng nói là nàng, ngay cả các lão tổ trong gia tộc đều chưa nghe nói qua tình huống như vậy. Bọn hắn đều tin tưởng trên người Lý Tịch có bí mật lớn nào gió, cho nên toàn lực bồi dưỡng, cũng nghĩ biện pháp che giấu tình huống linh văn của hắn. Khương Nghị làm sao mà biết được? Chẳng lẽ Lý Tịch thật sự là sư đệ Khương Nghị? Ta không biết ngươi. Ta dám khẳng định, ta tuyệt đối không biết ngươi. Lý Tịch rất bất ngờ khi Khương Nghị có thể biết bí mật của mình, nhưng vẫn rất cảnh giác. Nếu như hai người thật sự là sư huynh đệ, khẳng định là sớm chiều ở chung mười mấy năm nay. Coi như hắn có mất trí nhớ, nhưng sau khi gặp mặt cũng sẽ có xúc động sơ qua. Thế nhưng, không có. Không chỉ có trong ấn tượng không có, trên cảm giác càng không có. Ngươi ngược lại là nói ra đi, bí mật gì? Mục Vân Hải cố ý cao giọng thúc giục, nhìn sắc mặt Hoàng Phủ ra, giống như thật bị Khương Nghị nói trúng tim đen. Đại hoàng tử đều ngừng lại. Bí mật linh văn của Lý Tịch. Bọn hắn chỉ biết Lý Tịch là thiên tài luyện kiếm, các loại võ pháp đều có thể dung hội quán thông, thể hiện ra thực lực siêu cường. Đây cũng là điều để các thế gia hoàng thành tán thành hắn, tự mình gọi hắn là con rể cổ hoa đầu tiên. Nhưng, bọn hắn đều không nghĩ tới linh văn của Lý Tịch có cái gì không bình thường. Khương Nghị nhìn thẳng ánh mắt Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, vì để bảo vệ sư đệ ta không nói rõ, các ngươi hiểu rõ là tốt. Ánh mắt cảnh giác của Hoàng Phủ Nguyệt Thiền thoáng hòa hoãn, nhưng lại ôm lấy cánh tay Lý Tịch chặt hơn. Nàng mặc kệ Lý Tịch có phải sư đệ Khương Nghị hay không, nàng chỉ biết là mình không thể mất Lý Tịch được, Hoàng Phủ gia càng không thể mất Lý Tịch được. Khương Nghị lại nói, cô cứu được hắn, ta cảm kích cô. Hắn có thể tìm tới nữ tử như ngươi đây, cũng là phúc khí của hắn. Ta không phải đến chia rẽ các ngươi, ta chỉ đến nhận lại sư đệ ta, còn xin Hoàng Phủ cô nương có thể hiểu được. Lý Tịch, ta tôn trọng ý kiến của huynh. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền không quan tâm. Lý Tịch âm trầm sắc mặt, lạnh lùng nhìn Khương Nghị. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi đang có ý đồ gì. Nhưng, ngươi đừng mơ tưởng. Khương Nghị, ngươi nghe được thái độ của Lý Tịch chưa? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền hừ một tiếng, kéo Lý Tịch đi ra ngoài. Khương Nghị cười, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, cô nhất định phải như thế này. Ta thế nào? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cũng không quay đầu lại. Cô giao Lý Tịch cho ta, tất cả chúng ta đều vui vẻ, nói không chừng còn có thể thân thích. Nếu như cô kiên trì không giao, chẳng khác nào chiếm lấy sư đệ ta, ân cứu mạng cũng sẽ xóa bỏ. Ngươi còn muốn cứng rắn đoạt. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền ngẩng đầu liền muốn cười lạnh, kết quả. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt bạo hưởng, đột nhiên chấn động quán rượu Thiên Cung, các gian phòng đều lay động không thôi. Toàn thân Khương Nghị sôi trào lên liệt diễm kinh khủng, kim quang hừng hực, nhiệt độ cao vặn vẹo, trong chớp mắt đã quét sạch cả phòng. Mặc dù nơi này tất cả đều là tinh anh các tộc, thiên phú phi phàm, thực lực cường đại, nhưng, quá đột nhiên. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ thế mà bay ngược đụng nát vách tường. Chật vật lật lăn ra ngoài, ngay cả Kiều Linh Vận đều bị vô tình tung bay, nhưng bị Khương Nghị một phát bắt được, cưỡng ép vung ra sau lưng, ôm chặt. Kiều Linh Vận bối rối, ánh mắt lại trừng đến căng tròn, chết tiệt, ngươi đang làm gì? Nơi này là Thiên Cung, trước mặt là Đại Hoàng Tử. Khương Nghị đạp tan mặt đất phóng lên, vồ một cái về phía Lý Tịch. Lý Tịch chính muốn mạnh mẽ ổn định, kích thích lên Linh Văn, Khương Nghị đã tới gần, liệt diễm toàn thân giống như triều cường, chồng chất phóng thích, lại lần nữa hất bay hắn. Lý Tịch trung quy vẫn là linh nguyên cảnh, khí huyết sôi trào, hoàn toàn mất khống chế. Khương Nghị vỗ cánh bay lên không, hai chân hóa thành lợi trảo, hung hăng giữ tại lồng ngực Lý Tịch. Khương Nghị, ngươi đây là tại mạo phạm hoàng thất, khiêu chiến gia tộc Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, Hoàng Phủ Chính Thiên liên tiếp chống đỡ liệt diễm, đang muốn phản kích, lại nhìn thấy Khương Nghị mang theo Lý Tịch phá tan tường đá, liệt diễm cuồn cuộn sôi trào xông ra khỏi quán rượu. Tầng thứ 9 loạn thành một bầy. Các tiếng hô hoán, tiếng mắng chửi, vang thành một đoàn. Điện hạ, ngài không sao chứ? Hai thị vệ hoàng gia quay xung quanh đại hoàng tử, sắc mặt tái xanh. Toàn thân đại hoàng tử lưu chuyển lên cường quang chói mắt, không có bị kim viêm thánh hỏa làm bị thương. Nhưng Khương Nghị hành động dã man thế này để ánh mắt của hắn dần dần lăng lệ. Lại dám ở trước mặt mọi người mạo phạm hắn. Đây là, đại bất kính. Thông báo gia tộc, cùng ta đến Kiều gia cướp người. Hoàng Phủ Chính Thiên gầm thét. Không lo được hành lễ với đại hoàng tử, dẫn đầu xông ra khỏi quán rượu. Cái tên hỗn đản này, Hoàng Phủ gia tộc không đội trời chung với ngươi. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền theo sát lao ra. Hắn bị điên sao? Tinh thần hắn có vấn đề lớn. Bắt người ngay trước mặt điện hạ, còn dám làm cháy phòng Thiên Cung, lá gan gia hỏa này đủ lớn rồi. Loại thôn phu không có thấy qua việc đời này đúng là dã man, hoàn toàn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tùy ý làm bậy. Tử đệ các tộc từ trong phế tích đứng lên. Sắc mặt khó coi, tức giận quát tháo. Quá ngoài ý muốn. Quá ngoài ý muốn. Bọn hắn sống bao lâu nay đều không có gặp được gia hỏa nào điên như thế. Đơn giản là quá hồ nháo rồi. Mục Vân Hải ngược lại là kích động hô to. Nhanh nhanh nhanh, đến Kiều gia đi, hôm nay sẽ có náo nhiệt. Khương Nghị, Kiều Linh Vận xông ra khỏi quán rượu, ngồi lên xích viêm điêu, bay thẳng đến Kiều gia. Ngươi dám ngay đánh trước mặt hoàng tử. Có phải qua loa rồi hay không? Kiều Linh Vận kinh hồn khó định, khiếp sợ nhìn lên Khương Nghị một mặt bình tĩnh trước mặt. Quá hồ nháo. Thực sự quá hồ nháo. Không chỉ có đối mặt hoàng phủ gia, lại còn mạo phạm đại hoàng tử. Là có chút qua loa, tuy nhiên vẫn đứng được trên đạo nghĩa. Khương Nghị cố ý không muốn dây dưa thời gian dài với bọn hắn như vậy, chính là muốn cho tất cả bọn hắn mọi người để lại ấn tượng ta chính là sư huynh Lý Tịch, sau đó bất luận là làm cái gì, đều có thể bị người hiểu thành bất đắc dĩ và sốt ruột nhận người thân. Hắn thật là sư đệ ngươi. Kiều Linh Vận dở khóc dở cười. Lần này tốt rồi, thật phiền toái, gia tộc hoàng phủ coi Lý Tịch là tâm đầu nhục, hiện tại lại là thời khắc mấu chốt thi đấu bài vị, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không phải. Không. Kiều Linh Vận suýt chút nữa đã cắn được đầu lưỡi, trừng lớn đôi mắt xinh đẹp khó có thể tin mà nhìn Khương Nghị. Ta vừa diễn kịch. Vì cái gì? Kiều Linh Vận mồm miệng không rõ, có chút mộng, có chút loạn, càng cảm giác có chút theo không kịp ý nghĩ Khương Nghị hơn. Gia hỏa này có bí mật lớn, ta mang hắn đi nghiên cứu một chút. Nếu như không có vấn đề, ta tiễn hắn trở về. Nếu có vấn đề, ta đây coi như là cứu được gia tộc hoàng phủ. Thế nhưng, Kiều Linh Vận há hốc mồm, không biết nói cái gì. Răng môi đóng mở hơn nửa ngày, mới nói, ngươi bình thường làm việc, xử lý vấn đề, đều là như thế. Làm theo ý thích như thế sao? Ta chỉ là chẳng thèm giải thích cùng bọn họ, lười nhác, lãng phí thời gian. Khương Nghị xếp bằng ở bên trên xích viêm điêu, ý thức giao hòa theo thanh đồng tháp, chấn áp Lý Tịch đang điên cuồng phản kháng tại tầng thứ hai, quan sát tình huống kiếm khí của hắn. Khương Nghị, ngươi là tên hỗn đản, thả ta ra ngoài. Lý Tịch ở bên trong phát điên gào thét, toàn thân hạo đãng kiếm khí. Cuồng dã chảm lấy lồng giam. Ta không phải sư đệ của ngươi. Thả ta ra ngoài. Ta không phải sư đệ của ngươi. Từ khi Lý Tịch bắt đầu có ký ức đã nhận hoàng phủ ra bồi dưỡng cùng phù hộ, mà gia tộc hoàng phủ lại là cường tộc thứ nhất tại cổ hoa, dần dần nuôi dưỡng tính cách hắn thành cao ngạo cường thế. Chưa từng có ai dám mạo phạm hắn, càng không có người dám như thế cầm tù hắn. Ta biết ngươi không phải sư đệ ta. Giọng Khương Nghị quanh quẩn ở bên trong. Ngươi biết, Lý Tịch thoáng dừng lại, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Ta chỉ cần người khác cho rằng ngươi là sư đệ ta là được. Ngươi, ngươi, tiếp tục đánh, ta nhìn Linh Văn ngươi. Ngươi là tên điên. Hoàng phủ gia tuyệt đối không tha cho ngươi. Lý Tịch bạo phát, kiếm khí sắc bén lao ra, giống như lít nha lít nhít kiếm quang, cắt đứt không gian. Một tiếng gào rít, kiếm khí bén nhọn kịch liệt cuồn cuộn, chật ních thiết lao hắc ám, tạo thành 500 nắm đấm vòng xoáy, thanh thế to lớn. Trong mỗi cái nước xoáy đều có cường quang dâng lên, dựng dục lợi kiếm bén nhọn. Đến đây, đánh với ta một trận, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên dương kiếm văn. Lý Tịch gào thét, tóc dài bay loạn, hai mắt trừng trừng, thanh âm cùng khí thế theo 500 vòng xoáy cộng minh, trang diện cực kỳ kinh người. Thiên dương kiếm văn. Ngươi thừa nhận. Ha ha, Lý Tịch, ngươi không về được hoàng phủ gia, ngươi phải đi với ta đến vương quốc hắc ám. Khương Nghị lần nữa kích thích. Ta muốn về hoàng phủ gia. Hoàng phủ gia. Lý Tịch hét lên đầy giận dữ. 500 vòng xoáy trong nháy mắt đã nổ tung, đinh tai nhức óc. Những tia sáng lăng lệ, ngăn cách không gian, 500 thanh lợi kiếm phun trào ra, thanh thế mãnh liệt lung lay thiết lao. Theo lực khống chế của đại thừa thánh văn hắn, 500 thanh lợi kiếm ở trước mặt kịch liệt xen lẫn, hợp hai làm một. Mỗi một thanh lợi kiếm ngưng tụ lại đều tăng cường năng lượng kiếm thể. Trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh trọng kiếm kinh khủng. Mở. Ánh mắt Lý Tịch như điện, nắm chặt trọng kiếm đánh về phía trước một kích. Không gian vặn vẹo, kiếm khí tăng vọt, uy lực giờ khắc này thẳng tới linh nguyên đỉnh phong. Ầm ầm, cửa sắt bạo hưởng, chấn động lồng giam, đánh ra một vết tích thô to. Quả nhiên là thiên dương kiếm văn, ngươi phục chế linh văn hoàng phủ gia. Ý thức Khương Nghị rời khỏi thiết lao. Giữa Lý Tịch và Lý Dân hẳn là có quan hệ đặc biệt gì đó. Giọng đan hoàng hiện lên trong đầu Khương Nghị. Lý Dân là xuất hiện 3 năm trước đây, Lý Tịch cũng là xuất hiện 3 năm trước đây. Bọn hắn đều không có ký ức, cũng đều có thể phục chế linh văn người khác. Giữa bọn hắn khẳng định có liên hệ, ta hoài nghi có thể là phía sau bọn hắn ẩn giấu bí mật gì đó. Khương Nghị thậm chí đang nghĩ, trên đời này có thể còn có kẻ thứ ba, thứ tư, thứ năm hay không? Vì sao bọn hắn có thể phục chế linh văn? Cái này chẳng phải đang phục chế vận mệnh của người khác sao? Đan Hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng được, cũng cảm thấy có chút uy hiếp. Đối với con người mà nói, linh văn tương đương với vận mệnh. Nó quyết định phương diện ngươi sinh tồn ở thế giới này, quyết định phương hướng ngươi tu luyện võ đạo. Quyết định độ cao trưởng thành ở tương lai của ngươi. Linh văn là thứ huyền diệu nhất thế gian, cũng là tuần hoàn theo quy luật khắc nghiệt của thiên đạo. Phục chế linh văn người khác chính là đang phục chế vận mệnh người khác.

ngẩng đầu nhìn qua nhóm tộc lão Kiều ra trước cửa phủ. Kiều Vạn Niên đâu, chớ núp làm gì? Đây không phải việc nhỏ, đám hài tử các nàng đây ở chỗ này tranh cãi ngất trời đều không giải quyết được, ra đây, cùng ta tỏ thái độ. Tộc lão Kiều gia nói, tộc trưởng còn đang ở đỉnh núi, chúng ta có thể đại biểu Kiều gia. Người tỏ thái độ trước, chúng ta đi theo. Ta chờ Kiều Vạn Niên. Hoàng Phủ Hùng Kiệt ta có tư cách đàm phán cùng vị gia chủ hắn đây. Lão nhân tuổi tác đã cao, tóc hoa râm, nhưng tinh thần tinh nhanh, đáy mắt lăng lệ. Hắn là nhị thúc gia chủ Hoàng Phủ gia đương đại, là lão nhân lần trước thay mặt lần lượt quy ẩn, về sau là người duy nhất ở lại chủ sự cũng phụ tá gia chủ. Hắn bước đến trước, toàn bộ người của Hoàng Phủ gia lui đến đằng sau, thái độ cung kính. Tộc lão Kiều gia nhỏ giọng nghị luận một lát, xoay người đi mời Kiều Vạn Niên. Kiều Vạn Niên cố ý đợi một chút, mới đi đến trước cửa phủ. Làm phiền Hùng Kiệt thúc, chút chuyện nhỏ này còn cần ngài đích thân tới. Hoàng Phủ Hùng Kiệt đi về phía trước hai bước, cướp người ở trước mặt mọi người, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều đã phá hư quy củ. Chúng ta không nhiều lời, một câu, thả người. Kiều Vạn Niên ngữ khí lạnh lùng, chuyện xảy ra là có nguyên nhân, quy củ xấu một chút cũng không sao. Kiều gia chỉ có một thái độ, không thả. Hoàng Phủ Hùng Kiệt nhìn Kiều Vạn Niên thật sâu, Khương Nghị cưỡng ép cướp người, bất luận như thế nào, đều là mạo phạm Hoàng Phủ gia. Gia quy Hoàng Phủ gia, sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào có bất cứ hình thức khiêu khích gì. Người nhất định phải dùng lực lượng Kiều gia bảo vệ hắn. Gia quy Kiều gia, máu Kiều gia chảy trong Kiều gia, người Kiều gia chết tại Kiều gia. Khương Nghị là người của Kiều gia, máu và mệnh đều chỉ có thể thẩm phán tại Kiều gia. Ai dám đụng hắn, chính là đụng gia quy của Kiều gia bảo vệ đến cùng. Nói như vậy, chúng ta đều hiểu được chuyện phát sinh, cùng hậu quả. Đã hiểu, Kiều gia đã chuẩn bị xong. Kiều gia chưa từng sợ qua bất cứ kẻ nào. Hoàng Phủ Được Kiệt chậm rãi gật đầu, vất tay ra hiệu đám người rời đi, chỉ để lại một câu nói, trong vòng 3 ngày, Khương Nghị hẳn phải chết. Người nào cản trở kẻ đó chết. Kiều Vạn Niên cũng ra hiệu toàn bộ tộc nhân về núi, trong vòng 3 ngày, ai dám đụng một người một chỗ của Kiều gia, hoàn trả gấp 10. Bầu không khí trước cửa Kiều gia lập tức náo động. Đây là đang hạ chiến thư sao? Hai đại tộc muốn khai chiến. Mặc dù Kiều gia ở vị trí thứ 9, Hoàng Phủ gia ở vị trí thứ nhất, nhưng là hai đại gia tộc cùng là cửu đại gia cổ hoa, nội tình thực lực đều vô cùng hùng hậu, số lượng cường giả cũng không có quá chênh lệch. Nếu quả thật muốn đánh nhau, Kiều gia chắc chắn bị thương, Hoàng Phủ gia cũng sẽ không dễ chịu. Rất nhiều người nhìn toàn bộ gia tộc Hoàng Phủ rời đi, vừa nhìn về phía đại hoàng tử xa xa. Để ngươi đứng đấy xem kịch, để ngươi không tiện nhúng tay, hiện tại thì tốt rồi, hai đại gia tộc trực tiếp tuyên chiến. Sắc mặt đại hoàng tử âm trầm, mới vừa ở quán rượu nhắc nhở các tộc phải giữ gìn khắc chế, hiện tại thì tốt rồi, hai đại gia tộc trực tiếp tuyên chiến. Khoảng cách thi đấu bài vị chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, rất nhiều thế lực phía ngoài đã lần lượt vào thành, thế lực trong thành cũng chuẩn bị xem chiến, nếu lúc này lại đánh nhau thật, ảnh hưởng quá ác liệt. Điện hạ, chuyện này rõ ràng là Khương Nghị đang mạo phạm Hoàng Phủ gia, Kiều Vạn Niên coi như muốn bao che, cũng phải dựa theo quy củ. Vậy mà hắn lại trực tiếp chuyển gia tộc quy. Kiều Vạn Niên thật vất vả mới thu được con rể Chí Tôn Thánh Văn, hưng phấn quá mức sao? Chẳng lẽ hắn thật muốn khai chiến với Hoàng Phủ gia? Sắc mặt bọn thị vệ ở hai bên trở nên khó coi, hai đại gia tộc này quá hồ nháo, rõ ràng không để ý mặt mũi Hoàng thất. Ta đi chiếu cố tên Khương Nghị này. Đại hoàng tử nhất định phải ra mặt giải quyết, nếu không phụ hoàng trách tội, hắn trốn không thoát trách nhiệm. Đại điện hạ, Khương Nghị đã đứng ở bên cạnh phủ cửa, chờ đợi đại hoàng tử. Hành lễ. Thị vệ Hoàng thất quát tháo. Đại hoàng tử đưa tay ngăn thị vệ lại, người biết ta sẽ đến. Khương Nghị mang theo nụ cười nhàn nhạt trên mặt, ta biết điện hạ không nguyện ý nhìn thấy hai tộc khai chiến. 9 đại tộc là nền tảng cổ hoa hoàng triều, bọn hắn cần phải cường đại hơn, càng cần đoàn kết hơn. Nhất là trước khi bắt đầu thi đấu bài vị, ở giữa 9 đại tộc bất luận có tranh đấu gì, đều sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi Hoàng thất. Nếu như ngươi đã rõ điểm này, vậy thì thả Lý Tịch ra. Tốt thay cho một câu cần đoàn kết. Vậy điện hạ đối đãi như thế nào khi thấy các tộc liên thủ quấy rối trường sinh đại điển của Kiều gia? Đại hoàng tử không nghĩ tới Khương Nghị cũng dám trực tiếp hỏi lại hắn. Thời gian trường sinh đại điển diễn ra vừa khớp với thi đấu bài vị, các tộc làm như vậy chỉ là nhắc nhở Kiều gia, cái nào quan trọng hơn? Khương Nghị cười, lại lắc đầu không nói. Bọn thị vệ sau lưng đại hoàng tử ánh mắt bất thiện nhìn hắn, ngươi có ý gì? Khương Nghị dần dần thu liễm nụ cười, trở nên lạnh lùng. Nếu như đại hoàng tử là mở một mắt nói lời bịa đặt thái độ như thế, vậy chúng ta cũng không có gì để nói. Lúc này bọn thị vệ quát tháo lên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tên con rể không mà thôi, thật xem mình là người của Kiều gia. Liền xem như ngươi là trưởng tử Kiều gia, cũng không có tư cách đối mặt với hoàng tử như thế. Khương Nghị, chú ý hạ thái độ.

Nếu như dừng huyền âm đan, chúng ta nhất định phải luyện ra thuốc giải. Căn cứ theo những gì ta suy tính, sau khi ngừng dùng huyền âm đan, thân thể của nàng chỉ có thể kháng cự được vài chục năm, hoặc cũng có thể là chỉ là 10 năm. Thế nhưng là trong thời gian này, nếu như không luyện ra được thuốc giải, nàng sẽ biến thành xương khô, sau đó ngay cả cơ thể mang linh hồn cũng triệt để biến mất. Ta đã nghĩ đến một phương thuốc, nhưng ta chưa từng cứu người qua thế này. Đến cùng phương thuốc có thể cứu nàng hay không, liệu có thể cứu tới trình độ nào, ta cũng không có nắm chắc. Đan Hoàng đương nhiên là hy vọng có thể cứu sống được Kiều Hinh, nhưng vì các điều kiện hạn chế, lại là tình huống đặc biệt, chỉ có thể là nỗ lực hết sức. 10 năm. Rốt cục Khương Nghị xem như đã nghe được tin tức tốt, thời gian 10 năm đầy đủ cho hắn tăng luyện đan thuật lên, cũng tìm kiếm được dược liệu. Mà Đan Hoàng đã nghĩ ra phương thuốc, chỉ ít có 5 phần cứu được nàng. Đan Hoàng không tiếp tục nói nữa, thời gian 10 năm nghe thì rất dài, nhưng nếu như không tìm thấy mấy loại thuốc đặc biệt kia, Khương Nghị đành phải tự mình lao tới U Minh địa ngục. Mà công hiệu của sinh tử ngâm là thuộc về cưỡng ép thay đổi sinh tử lưỡng giới, sẽ đụng vào hai loại cấm kỵ thời gian và không gian, cho nên Khương Nghị có thể trở về hay không, đây là điều không thể biết được, thời điểm trở về lại là tại lúc nào cũng không biết. Đã chờ ngàn năm, vậy thì chờ ta thêm 10 năm nữa. Ta sẽ tận hết khả năng, giúp nàng tỉnh lại. Khương Nghị nhẹ vỗ về nắp quan tài ngọc, nhìn nữ tử đang ngủ say. Hắn mặt mỉm cười, nhưng nước mắt lại trượt xuống. Ngàn năm, nàng đã cô độc đợi ta ngàn năm trong quan tài ngọc lạnh giá này. Ta sao có thể để nàng thất vọng được? Ta không chỉ muốn để nàng sống lại, ta còn muốn ôm nàng, lại trèo lên bách tộc chiến trường, lại nhìn chư thiên thần ma. Ta phải bồi nàng, quan sát trăm vạn núi sông thương huyền này, để vạn tộc triều bái, thương sinh chúc phúc. Chúng ta cùng nhau, lấy lại hết thảy những thứ đã từng thuộc về chúng ta. Hình nhi, chờ ta 10 năm. Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Khương Nghị rời khỏi tổ tử, Kiều Linh vận dung hợp tinh huyết chu tước đang tiến hành thức tỉnh cực kỳ quan trọng. Kiều Vô Hối tự mình ở bên cạnh, quan sát tình huống của nàng. Huyết mạch thức tỉnh rất tốt, đạt được 2 thiên hoàng truyền thừa. Nhưng còn không có thức tỉnh chu tước truyền thừa, ta chờ một lúc lại kích thích cho nàng một chút huyết mạch. Khương Nghị nhẹ gật đầu, rời khỏi u cốc, chuẩn bị đến các vùng bảo điện, dược viên Kiều gia đi dạo. Linh vận đâu? Kiều Thiên Mạch Đoàn ở ngoài cấm địa, vừa nhìn thấy Khương Nghị cũng nhanh bước nghênh tới. Nghỉ ngơi bên trong tổ từ. Muội ấy không sao chứ? Hôm nay Kiều Thiên Mạch mới biết tối hôm qua muội muội bị Khương Nghị gọi đến sau núi. Rất tốt, không cần lo lắng. Kiều Thiên Mạch im lặng, ta rất lo lắng. Cô nam quả nữ một chỗ, kẻ làm ca ca như ta đây đương nhiên phải lo lắng. Còn có việc. Khương Nghị nhìn biểu lộ của hắn không được tự nhiên. Người của Đường gia đến rồi. Không phải đã nói ngày mai sao? Đường gia đã đợi không kịp, người của các tộc khác cũng đều tới, ở bên ngoài huyên náo rất hung. Đồng ý điều kiện của ta rồi. Đồng ý, chỉ cần ngươi có thể thắng, bọn hắn sẽ an bài luyện đan sư của Đường gia đến Kiều gia. Tốt, dù sao cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Đường gia phái ai tới? Khương Nghị quay người đi xuống dưới núi. Là Đường Tư Đồ. Đường gia thế hệ này hết thảy đã bồi dưỡng được số lượng vị thánh văn này, chiêu 5 vị con rể, đều là lục phẩm. Trực hệ Đường Tư Đồ cùng chi thứ Đường Nguyên Bá là có thiên phú mạnh nhất, cũng đều là đại thừa thánh văn. Tuy nhiên Đường Nguyên Bá là vì Đường gia trùng kích vị trí gia tộc đã bỏ ra tâm huyết to lớn để thúc thăng, mà Đường Tư Đồ thì là tự chính mình thức tỉnh đại thừa thánh văn. Hai người bọn họ đều là đòn sát thủ mà Đường gia dùng để trùng kích 3 vị trí đầu. Mặc dù hôm qua Đường Nguyên Bá đã thua, nhưng đó là không có chuẩn bị sẵn sàng, hắn kỳ thật rất mạnh, mà Đường Tư Đồ càng mạnh hơn Đường Nguyên Bá. Kiều Thiên Mạch cũng cho rằng Đường Nguyên Bá là thua vì không có chuẩn bị. Dù sao Đường Nguyên Bá cũng là bảo vật chấn tộc được Đường gia toàn lực bồi dưỡng, từ nhỏ đã dùng toàn đan dược quý giá, tu luyện võ pháp cường đại, được trưởng bối chỉ đạo, chớ nói chi chính hắn rất có thiên phú, linh văn được khai thác vô cùng triệt để. Mà Khương Nghị thì thế nào? Sinh trưởng hoang dã, lang thang tứ xứ. Có thể ăn được bảo dược gì, có thể sử dụng được vũ khí gì, có thể tu được võ pháp gì, linh văn đã được khai phát bao nhiêu? Cho nên, chí tôn thánh văn của Khương Nghị thật chưa hẳn mạnh hơn so với đại thừa, thánh văn của Đường Nguyên Bá, thắng chỉ là do Đường Nguyên Bá đã khinh thường. Khương Nghị nghe ra ý tứ trong lời nói của Kiều Thiên Mạch, nhưng không để ý đến, tiếp tục đi xuống núi. Linh văn của hắn là gì? Linh văn của hắn là thủy linh văn thuần túy, nhưng xen lẫn ra hai loại thủy hệ diễn sinh linh văn là băng tuyết và mê vụ. Loại linh văn này vô cùng hiếm thấy, cũng vô cùng đặc biệt. Vận dụng không tốt thì không có gì khác biệt thủy linh văn, nhưng nếu vận dụng tốt, uy lực vô cùng kinh người. Lúc hắn thức tỉnh chính là đại thừa thánh văn, cũng để lão tổ Đường gia chú ý đến, cho nên một mực tỉ mỉ bồi dưỡng. Khương Nghị gật đầu, cùng thuộc tính linh văn lại còn xuất hiện phân hóa, là thật đặc biệt. Kiều Thiên Mạch nói, Đường Tư Đồ không có phụ kỳ vọng của Đường gia, cũng nương tựa theo linh văn đặc biệt, Tại năng lượng thủy hệ thuận tiện hiện ra tạo nghệ kinh người. Hắn bẩm sinh đã có ba khí hải, lại bởi vì nước, băng tuyết, mê vụ có điểm giống nhau, ba khí hải hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ, đồng thời có thể chuyển hóa lẫn nhau. Bản thân hắn đã có đặc chất hai loại linh văn là băng tuyết và mê vụ, cho nên phóng thích võ pháp băng tuyết và mê vụ vô cùng nhẹ nhàng, mà uy lực lại rất lớn. Bởi vì Đường Nguyên Bá tại phương diện hỏa nguyên lực đã cho thấy tạo nghệ phi phàm, Đường Tư Đồ không cam lòng ở phía sau, hắn cũng một mực điên cuồng tu luyện, thậm chí chạy đến cực Bắc khổ tu 3 năm, đạt được tuyết vực tinh phách, để uy lực hàn băng của hắn lại tăng mạnh, trở thành khắc tinh của tất cả hỏa hệ linh văn đại tân sinh trong cổ Hoa Hoàng Triều, bao gồm cả Kiều gia chúng ta. Kiều Linh Vận đã từng cùng giao thủ qua với hắn, và thua. Đường Tư Đồ có một truyền thuyết rất nổi danh, hắn từng tại Linh Nguyên Đỉnh Phong, thoát thân trong sự vây quét của ba vị linh hồn cảnh, còn có hai người chết cóng. Khương Nghị có chút nhíu mày, kinh ngạc nói, Linh Nguyên Cảnh giết linh hồn cảnh, là khảo nghiệm của Đường gia đối với Đường Tư Đồ, hay là thật gặp được kẻ địch rồi? Là sát thủ. Thời điểm Đường Tư Đồ là Linh Nguyên Cảnh cửu trọng thiên, ở bên ngoài may danh ẩn tích lịch luyện một năm. Trong đó có một lần chọc phải người khác, bị treo giải thưởng truy sát, suýt nữa mất mạng. Khi Khương Nghị đi đến trước cửa Kiều gia, trong rừng cây trước mặt đã đứng đầy người. Không chỉ có người của các đại gia tộc, còn có người trong chút cường tộc tông môn cổ Hoa Hoàng Thành, tụ mấy ngàn người. Khương Nghị, kiêu ngạo thật lớn, vậy mà để cho chúng ta chờ ngươi thời gian dài như vậy. Đường Tư Đồ có khí chất u ám, tầm mắt cụp xuống, bờ môi khẽ mím, thần sắc lạnh lùng. Đã nói là ngày mai, ngươi nhất định phải đến hôm nay. Không có để cho ngươi đợi đến buổi chiều coi như đã khách khí. Hôm nay là ngươi muốn đại biểu Đường gia khiêu chiến. Khương Nghị vừa dứt lời, Đường Tư Đồ còn chưa lên tiếng, ngược lại trong rừng rậm lại vang lên trận trận nghị luận trước. Thật cuồng, không có chịu qua đánh đi. Kiều gia không giới thiệu tình huống của Đường Tư Đồ cho hắn sao? Ngươi nhìn hắn biểu lộ, nhìn hắn ánh mắt, thật mẹ nó cần ăn đòn. Kiều gia mặc dù âm thịnh dương suy, nóng lòng tìm Dương Cương chấn chàng, nhưng cũng không thể tìm người như vậy đi. Đây không phải Dương Cương, đây là phách lối. Ha ha, đại hoàng tử tự mình đánh giá, hắn giống như không có coi cổ hoa là hoàng tộc, không biết hai chữ hoàng tộc đại biểu cho ý nghĩa gì. Cường giả ẩn thế bồi dưỡng ra được đệ tử không phải điều rất điệu thấp sao? Sao hắn lại quái dị như thế? Hắn là tự phụ, là tự cho là đúng, là chưa có chết qua, chưa thấy qua việc đời. Chí tôn thánh văn, phách lối có thể hiểu, nhưng đối mặt với cửu đại gia cổ hoa đều phách lối như vậy, thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Những lời nghị luận trong rừng cây không che giấu chút nào, thậm chí có người còn trực tiếp hô to, Đường Tư Đồ công tử, phế hắn đi. Khương Nghị không quan tâm, nói với Đường Tư Đồ, nếu như ta thắng, Đường gia nguyện ý xác nhận có xếp vào luyện đan sư tiến vào Kiều gia. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng. Đường gia các ngươi là cửu đại gia cổ hoa, hẳn là có chữ tín, xác nhận liền sẽ xác nhận toàn bộ. Ta, tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi thua, lập tức cùng ta về Đường gia, còn có Kiều Vi Nhi và con hồ ly kia. Không sai. Vậy thì bắt đầu đi. Đường Tư Đồ đưa tay chỉ Khương Nghị, khí lạnh dâng lên, tinh quang lấp lóe, trong tay ngưng tụ thành một thanh trường mâu, óng ánh sáng long lanh, lại có khí lạnh bốn phía. Từng loại năng lượng kỳ dị hiện ngoài thân thể của hắn, xẹt qua da thịt, hội tụ nơi cánh tay, cuối cùng quấn lên băng mâu, tại mũi nhọn băng mâu xen lẫn thành một bảo thạch màu lam giống như tinh thể. Tinh thể mượt mà, màu lam tinh khiết, nhưng khi tinh thể thành hình trong chốc lát, băng mâu phát ra thanh âm vô cùng rung động. Một cơn khí lạnh kinh người quét sạch xung quanh hơn 1.000 mét. Chỗ khí lạnh qua, hơi nước trong không khí cấp tốc kết tinh, rơi xuống mặt đất đông kết, sụp ra vết nứt, cây cối ven rừng cũng đông cứng. Tinh phách. Đó chính là cực hàn tinh phách. Đây không phải là cực hàn tinh phách thật sự. Tinh phách thật sự đã dung nhập khí hải Đường Tư Đồ. Đây là khí tức tinh phách hắn điều động từ trong khí hải tới. Cảnh giới càng mạnh, điều động khí tức tinh phách càng nhiều, uy lực càng khủng bố hơn. Đám người kinh hô. Vội vàng lui lại, ngay cả tộc nhân Đường gia đều lui đến trong rừng cây phía sau. Kiều Vô Song và Kiều Vi Nhi đều khẩn trương, khí lạnh tinh phách vô cùng nguy hiểm, có thể đông kết linh lực, còn có thể tổn thương linh hồn. Ngay cả đại tỷ của các nàng đều bị tinh phách đánh bại. Toàn thân Khương Nghị dâng lên cơn sóng nhiệt, chống cự lại khí tức cực hàn xâm nhập, quay đầu về phía Kiều Thiên Mạch hô, trước khi chúng ta bắt đầu, mời tất cả luyện đan sư Kiều gia đi ra. Người ở đâu ra tự tin? Đường Tư Đồ nắm chặt băng mâu. Tinh phách vang vọng tiếng thanh thúy, khí tức cực hàn quét sạch toàn trường. Nhiệt độ đất trời tiếp tục hạ xuống. Khương Nghị nhắc nhở Kiều Thiên Mạch, đừng lo lắng, kêu toàn bộ luyện đan sư đi ra. Nhanh đi xin mời. Kiều Thiên Mạch phân phó hai bên. Sau đó không lâu, các luyện đan sư trên núi liên tiếp đi xuống, tụ tập đến trước cửa phủ. Cảnh giới bọn hắn cao có thấp có, linh văn có mạnh có yếu, nhưng tư thái đều cao ngạo, có chi khí tôn quý từ trong ra ngoài. để chúng ta ra ngoài làm gì, nhìn hai hài tử luận võ. Chúng ta không có hứng thú đối với mấy chuyện chém chém giết giết này. Trường sinh đại điển đã sắp bắt đầu, Kiều gia các ngươi không lo chuẩn bị cho tốt, còn có tâm tư luận võ. Có luyện đan sư vô cùng bất mãn, quở trách người của Kiều gia quấy rầy hắn chuẩn bị cho trường sinh đại điển. Người đều đến đông đủ. Khương Nghị hỏi Kiều Thiên Mạch. Kiều Thiên Mạch gật đầu, đến đông đủ. Có luyện đan sư của Kiều gia chúng ta, cũng có mời từ bên ngoài, tổng cộng 337 vị. Khương Nghị đảo qua ánh mắt các luyện đan sư phía sau. Các luyện đan sư do Đường gia xếp vào, chuẩn bị sẵn sàng. Nhân tài, còn chưa có đánh mà đã coi như mình thắng. Người bên ngoài cánh rừng vô tình chế giễu. Hiện tại có thể bắt đầu rồi. Đường Tư Đồ nắm chặt băng mâu, chỉ Khương Nghị, lại kéo dài thời gian, coi như ngươi sợ. Những đại gia tộc các ngươi đây am hiểu chơi xấu nhất. Trước tiên ta phải nói rõ ràng, tính như thế nào mới là thắng, tính như thế nào mới là thua. Khương Nghị run run hai vai, ngọn lửa màu vàng óng lao ra, cháy hừng hực, chống cự lại nhiệt độ cực hàn xung quanh. Ngươi có thể làm ta bị thương, liền coi như ta thua. Ngươi có thế để cho ta ngã xuống, cũng tính là ta thua. Đường Tư Đồ cao giọng quát lớn, cộng minh cùng không gian cực hàn ngàn mét xung quanh, thanh âm to lớn hùng hậu, đánh rách tả tơi băng phong cùng cây cối trên mặt đất. Đáy mắt hắn lấp lóe ý lạnh, dẫn theo băng mâu lao thẳng tới Khương Nghị. Một thương đột kích, tinh phách lấp lóe, khí tức cực hàn tăng vọt, đối diện bao phủ Khương Nghị. Toàn thân Khương Nghị bốc lên thánh viêm, ngưng tụ hỏa dực phóng lên trời, tránh khỏi băng thương. Thánh viêm sôi trào, kim quang dập trời đánh về phía Đường Tư Đồ, ánh sáng ngưng tụ, biến thành mấy trăm sợi hỏa vũ, như lưỡi kiếm sắc bén trùng kích xuống. Đường Tư Đồ bạo động khí lạnh toàn thân, vô số băng tinh bay lên không, tinh chuẩn lại lăng lệ đối kích hỏa vũ. Dưới sự khống chế mãnh liệt của Đại Thừa Thánh Văn, không hề bỏ sót nửa cái. Băng tinh cùng hỏa vũ kịch liệt đối oanh, đinh tai nhức óc, khí lạnh và liệt diễm giao hòa, hai nhiệt độ cực hạn cuồn cuộn giữa không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Nghị liên tục phát xạ hàng ngàn cây hỏa vũ, Đường Tư Đồ lại chặn đường toàn bộ. Kịch liệt, oanh động, long long long. Liệt diễm toàn thân Khương Nghị không có chút nào ngừng lại, tiếp tục bạo động, càng ngày càng mãnh liệt, giống như biển lửa kinh khủng, ở trên không trải rộng ra hơn ngàn mét. Đường Tư Đồ vừa vặn nâng thương xuất kích, lại mẫn cảm phát giác được trong liệt diễm có vấn đề. Giống, một con mãnh hổ uy nghiêm dẫn đầu thành hình bên trong liệt diễm ngập trời, nó lắc đầu vẫy đuôi, uy phong lẫm liệt. Ngay sau đó là các loại mãnh thú như cự tượng, hùng sư thành đàn liên miên xuất hiện, cuồng liệt kêu gào, bạo động trong biển lửa, thanh thế to lớn, uy thế kinh người. Đi lên liền chơi lớn như vậy. Đây là có bao nhiêu con hỏa thú đây? Không hổ là chí tôn thánh văn, lực khống chế quá biến thái. Trách không được ra hỏa này phách lối, thì ra quả thật có chút tư cách. Trong rừng cây liên miên chuyển ra tiếng nghị luận, nhưng chỉ là ngoài ý muốn, cũng không có chấn kinh, bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ sự cường đại của Đường Tư Đồ. Đường Tư Đồ, không nên khinh thường. Đường Nguyên Bá ở nơi xa hồ to. Đến đây, để cho ta thử chí tôn thánh văn ngươi một chút. Đường Tư Đồ đưa hai tay vung băng mâu lên, cuốn một cái lên trời, năng lượng bạo động tại toàn thân, mang theo thủy triều xanh thẳm, trong chớp mắt đã trải rộng ra vài trăm mét, vắt ngang đỉnh đầu, ầm ầm lao nhanh. Khương Nghị đứng ngạo nghễ giữa trời cao, ý thức hải phối hợp linh văn, pháp lệnh hỏa thú đầy trời, hắn đưa tay chỉ về phía dưới, như thú vương ra lệnh cho vạn thú. Ầm ầm. Quần thể hỏa thú bạo động, nhấc lên thú triều cường đại, gào thét, nóng nảy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về phía Đường Tư Đồ. Giết! Băng huyết bạo! Đường Tư Đồ thét lớn, thủy triều lao nhanh phóng lên tận trời, giống như là như vòi rồng, ầm vang thành hình. Trong chớp mắt, thủy triều tật tốc đông kết, cao 300 mét, rộng hơn 50 mét, óng ánh, long lanh, khí lạnh tràn ngập bốn phía. Hình ảnh kinh người chấn kinh toàn trường. Tựa như đông cứng lại thành một con băng long sống sờ sờ khổng lồ hơn 300 mét. Ngay sau đó, sóng lớn nổ tung, nương theo lấy khí lãng mãnh liệt, khí lạnh cực hạn, hình thành hàng vạn băng tinh phá toái, dâng lên trời, kịch liệt bắn vọt. Số lượng khổng lồ, trải rộng ra hơn ngàn mét. Ầm ầm. Hỏa thú phi nước đại, thánh viêm ngập trời, đối diện va chạm hàn băng dâng lên. Giống như là hai cơn biển động va chạm vào nhau, nổ lên óc tiếng vang đinh tai nhức. Mà hai năng lượng ở trên không lại điên cuồng giao hòa, tiếp tục oanh minh, vậy mà ai cũng không thể làm đối phương bị thương. Toàn trường rung động, hỏa diễm của Khương Nghị vậy mà có thể chống lại khí tức cực hàn của Đường Tư Đồ. Thế nhưng khí lạnh của Đường Tư Đồ là khí tức tinh phách, có thể áp chế hỏa diễm đại tân sinh toàn thành, bao gồm cả yêu hỏa Kiều gia. Hỏa diễm Khương Nghị của là lửa gì? Dễ dàng sao như vậy? Bọn người Kiều Thiên Mạch rất ngoài ý muốn, ngay cả Kim Kiêu yêu hỏa mà Kiều gia bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đều rất khó kháng trụ khí tức cực hàn của Đường Tư Đồ, vậy mà Khương Nghị chỉ phất tay đã có thể đối kháng. Có thể chống đỡ được thánh hỏa của ta. có chút ý tứ. Khương Nghị nơi đó ngược lại rất hứng thú, trách không được có thể làm cho Kiều Thiên Mạch khẩn trương, trách không được có thể lấy thủy hệ linh văn trực tiếp thức tỉnh đại thừa thánh văn. Nhiệt độ cực hàn của Đường Tư Đồ xác thực đáng để ca ngợi, mà thủy băng vụ, linh văn phối hợp cũng làm cho hắn có thể tùy tiện hoán đổi giữa các loại năng lượng, thể hiện ra uy lực cường đại. Khương Nghị, tiếp tục, đến đây. Đường Tư Đồ hô to, thủy triều lại lần nữa cuồn cuộn, cuốn đi vài trăm mét, ngay sau đó kịch liệt bốc hơi, ngưng tụ thành hình dáng hình người cường thế, to như núi cao, khí thế bàng bạc, bên ngoài lại khoác áo giáp hàn băng, ánh mắt hừng hực. Người hơi nước khổng lồ cứ như chiến hồn được triệu hoán từ trong thế giới thủy triều đi ra, cộng minh cùng thủy nguyên lực giữa đất trời, cường đại đến nỗi làm cho người ta phải rung động. Chém. Đường Tư Đồ chỉ ngón tay lên trời, người hơi nước khổng lồ giơ hai tay lên nắm một nắm, khí tức cực hàn vô tận lướt qua toàn thân của nó, nhanh chóng xen lẫn thành một thanh kiếm băng to lớn, dài đến trăm mét, cứng rắn sắc bén, cuồng dã bổ không trung còn đang bốc lên năng lượng thủy hỏa ra, chém chết liệt diễm hỏa thú chưa hết, lại trực tiếp thẳng đến Khương Nghị. Kiếm băng to lớn sắc bén, dũng động chém chết hết thảy mọi thứ ở trước nó, uy thế cường đại cùng băng phong vạn vật. Chỗ phong mang đi qua, không gian để lại vết nứt, thời gian đều giống như đã nhận phải ảnh hưởng yếu ớt. Khương Nghị có chút kinh dị, không hổ là cường giả của hoàng tộc, vậy mà lại có thể ảnh hưởng đến không gian thời gian, mặc dù rất yếu ớt, nhưng nếu lại trưởng thành thêm 8 năm 10 năm, bằng vào thiên phú tạo nghệ, thành tựu tương lai sẽ càng vô cùng đáng sợ. Khương Nghị, ngươi đang làm gì? Kiều Thiên Mạch kêu lên đầy sợ hãi, đây là choáng váng, hay là đang thưởng thức? Phản kích đi. Kiều Vi Nhi cũng nhịn không được mà thét lên. Giết, giết giết giết. Đám người Đường gia phấn chấn hô to. Cự kiếm hoành không, khí lạnh bạo động, hung hăng chém về phía Khương Nghị. Khương Nghị không có né tránh, mà chuẩn bị ngạnh kháng, tự mình nghiệm uy lực võ pháp một chút. Giờ khắc này, toàn thân hắn mãnh liệt ngưng tụ thánh viêm, hình thành thái dương chiến y, bao phủ toàn thân, cùng bát hoang chiến trụ cộng minh. Kim quang sáng chói, uy phong lẫm liệt. Đường vân mặt trời vừa phức tạp vừa thần bí ở trước ngực, và sau lưng dũng động khí tức chí cương chí dương. Keng! Cự kiếm bạo kích, hung hăng đánh vào trên thân Khương Nghị. Thủy nguyên lực cùng băng nguyên lực giao hòa hoàn mỹ, để độ cứng cự kiếm viễn siêu hơn cả thép đen, đủ để bổ ra cả một ngọn núi to lớn. Khương Nghị run rẩy, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đập tới phía cửa phủ Kiều gia. Tốt! Đám người Đường gia gieo hò, thắng, chính là nhẹ nhàng như vậy, thắng, Đường Tư Đồ không có để cho bọn hắn thất vọng. Cứ kết thúc như vậy, tử đệ các tộc trong rừng cây trừng to mắt, tuy nhiên không chờ bọn hắn bắt đầu gào thét, Khương Nghị đang bị đánh bay giữa trời, trước một khắc va chạm cửa phủ bỗng nhiên phanh lại, bay ngược lên, đứng yên phía trên cửa phủ nguy nga. Sao? Đường Tư Đồ khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khương Nghị nơi xa. Toàn thân Khương Nghị sôi trào khí huyết, khóe miệng chảy máu, cũng không tốt đẹp gì, ngay cả thái dương chiến y đều lấp lóe lúc sáng lúc tối, nhưng hắn đối với lực công kích của vị thiên tài mạnh nhất Đường gia này đã có chút hiểu biết. Một kiếm này uy lực không tệ, tiếp theo, ngươi cũng tiếp ta một kích. Khương Nghị vỗ cánh bay lên không, đưa tay chỉ lên trời, thánh viêm mãnh liệt bạo động, mang theo thanh thế giống như nổ tung, cuồn cuộn khắp trời, liên tục không ngừng, trùng trùng điệp điệp, phảng phất như thiên tước bay lên không, cao đến hơn 500 mét. Thánh viêm ở trên không bốc lên giao hòa, tiếp nhận hơn phân nửa linh lực của Khương Nghị, ngưng tụ thành mặt trời hừng hực. Lúc này mặt trời đang mọc lên ở phương đông, nhiệt độ đất trời đang tăng lên cao, ánh sáng cũng đang rọi khắp sông ngòi núi non. Khương Nghị thả ra Thái Dương Thánh Quyền vừa vặn cùng nơi xa mặt trời chiếu rọi, trên trời như đang xuất hiện thêm mặt trời thứ hai. Đường Tư Đồ cực kỳ nhạy cảm đối với nhiệt độ, hắn lập tức phát giác không ổn, không có chút gì do dự gì, lập tức điều động năng lượng khí hải hóa thành mênh mông thủy triều, trải rộng ra vài trăm mét chiều cường ở hai bên trái phải, sôi trào mãnh liệt, bốc lên khí lạnh thấu xương. Thái Dương Thánh Quyền. Khương Nghị điên cuồng gào thét, bá liệt cường thế, chiến y phối hợp kim quang chói mắt giống như thần linh. Mặt trời giữa không trung phát ra ầm ầm tiếng vang, xẹt qua bầu trời, kéo lấy kim viêm xông về phía Đường Tư Đồ. Bởi vì ở trong sa mạc dung hợp thái dương tinh hỏa, nên nhiệt độ thánh viêm Khương Nghị thả ra ngay lúc này đây đã cao hơn rất nhiều, uy lực thái dương thánh quyền càng là tăng bạo. Huống chi bên trong còn có hư ảnh Chu Tước quay quanh. Vĩnh hằng thủ hộ, băng phong chi thành. Đường Tư Đồ vung băng thương lên, hét thật lớn. Thủy triều cuồn cuộn xung quanh bốc lên trùng điệp, ngưng tụ thành hình dáng tường thành. Tường thành cao tới 20 mét, dày đến 5-6 mét, thủ hộ Đường Tư Đồ ở trong đó. Sau đó, thủy triều cấp tốc đông kết, khí lạnh tràn khắp bốn phía, tạo thành một tòa băng thành nguy nga vừa bao la hùng vĩ vừa sợ người. Đường Tư Đồ đứng ngạo nghễ ở trong thành, hơi nước tràn ngập xung quanh, mơ hồ ngưng tụ thành hình dáng chiến binh, số lượng kinh người, như binh sĩ thật sự. Rộng rãi, hoa lệ, thị giác rung động, nhiệt độ lại lần nữa hạ xuống, phảng phất như đặt mình vào sông băng hay cánh đồng tuyết nào đó. T. Số lượng lớn cường giả trong rừng cây hít vào khí lạnh, vì đó mà rung động. Đường Tư Đồ ngưng tụ thành một tòa thành, còn có binh sĩ. Đợi đến ngày nào đó trong tương lai, hắn thật sự trưởng thành, chẳng phải là có thể ngưng tụ ra đại thành trăm dặm, ra ngàn vạn mãnh tướng sao? Tất cả tử đệ thế gia đều nhíu mày, đây là võ pháp gì, vì sao trước đó không thấy Đường Tư Đồ thi triển qua? Chẳng lẽ là chuẩn bị cho thi đấu bài vị? Nhưng, khi Thái Dương Thánh Quyền cấp tốc tới gần chiến trường, ánh mắt mọi người lại một lần nữa bị hấp dẫn tới. Mặt trời xẹt qua trời cao, cường quang hừng hực rọi khắp nơi đất trời, chiếu sáng đến nỗi khiến cho tất cả mọi người đều mở mắt không ra, mà nhiệt độ cao kinh khủng lại còn giống như mặt trời chân chính đang rơi xuống, cây rừng băng phong trước đó cũng bắt đầu hòa tan, sau đó khô héo, như là muốn bị nhen lửa. Ầm ầm, Thái Dương Thánh Quyền bạo kích, dung chuyển băng thành, kịch liệt va chạm chấn động đến hơn 10 dặm mặt đất đều phải lay động. Nhưng, còn không có kết thúc. Hư ảnh Chu Tước quay quanh bên trong Thái Dương Thánh Quyền đột nhiên vỗ cánh gáy to, hung uy đại tác, lệ khí cuồn cuộn. Nhiệt độ Thánh Quyền lại cấp tốc tăng vọt, uy thế cũng theo đó mà càng tăng thêm, cùng với tiếng vang đinh tai nhức óc, Thánh Quyền dẫn bạo, liệt diễm cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, giống như là biển động, bao phủ lấy băng thành khổng lồ, thanh thế to lớn giống như là muốn đem triệt để hủy nó đi. Á, Đường Tư Đồ gào thét, hắn đứng trong băng thành đau khổ kiên trì, năng lượng khí hải sôi trào. Hóa thành mênh mông thủy triều hòa với khí lạnh tức mãnh liệt cuốn ra, tiếp tục chạy vọt về phía trước, ra cố tường thành. Đung đưa kịch liệt kéo dài thật lâu, băng thành gian nan chống cự. Chỉ là trong trong ngoài ngoài đều đã rách mướp, nước đá chảy ngang, không còn hình dáng ban đầu nữa. Sao lại thế? Sắc mặt các tộc nhân Đường gia trở nên nghiêm trọng, đây là bọn hắn hao phí tinh lực từ một hoàng tộc khác lấy được, chuẩn bị hào quang rực rỡ trên thi đấu bài vị, lại bị hỏa quyền của Khương Nghị cho đánh phế đi. Là bọn hắn chờ mong quá cao đối với bộ võ pháp này? Hay là võ pháp của Khương Nghị quá mạnh rồi? Là cái lý do sau? Mặc dù bọn hắn đứng ở khoảng cách xa, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cùng uy lực của hỏa cầu giống, như mặt trời kia. Thật làm cho ta ngoài ý muốn, Chí Tôn Thánh Văn ngươi đã chân chính thức tỉnh. Đường Tư Đồ ngẩng đầu, thần sắc rốt cục cũng trở nên nghiêm trọng. Lúc trước khi hỏa quyền nổ tung, trong chốc lát, hắn rõ ràng đã cảm nhận được một khí tức từ bên trong để hắn phải hồi hộp. Băng thành này của ngươi uy lực không tệ, đón thêm một quyền của ta thử xem. Khương Nghị giơ một tay lên trời, thánh viêm sôi trào mãnh liệt, lần nữa ngưng tụ ra mặt trời mới. Vĩnh hằng thủ hộ, băng phong chi thành. Đường Tư Đồ quả quyết bố trí phòng ngự, thủy triều cuồn cuộn, hình thành bức tường to lớn, sau đó đông kết thành băng thành. Ngay sau đó, toàn thân Đường Tư Đồ dâng lên hơi nước, hình thành từng binh sĩ, lần này số lượng càng nhiều hơn mà lại càng chân thực hơn, bọn chúng cầm băng thương trong tay. Phía trên mỗi cái băng thương đều lóe ra ánh sáng màu xanh lam, đó là tinh phách phân hóa ra lực lượng cực hàn. Khi mặt trời bay ngang qua bầu trời, phóng tới tường thành, 500 binh sĩ lên tiếng gào thét, giống như quân tốt thực thụ, cường đại lại dũng mãnh, hung hăng vung băng thương trong tay lên. 500 băng thương gào thét bay lên không, hơi nước mãnh liệt, ánh sáng màu xanh lam lấp lóe. Bọn chúng gánh chịu lấy khí tức tinh phách cực lạnh, toàn bộ đánh về phía mặt trời. Ầm ầm. Mặt trời ở trên không kịch liệt oanh động. Sóng nhiệt sôi trào, giống như muốn nổ tung. Nhưng, chỉ trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ băng thương đã vỡ nát, uy thế mặt trời thịnh long, kéo lấy thánh viêm đánh tới tường thành. Toàn trường rung động, đây là luận võ sao, đây quả thực là đang trình diễn võ pháp, quá đặc sắc, quá rung động. Oanh! Thái Dương Thánh Quyền va chạm tường thành khiến cho tường thành lắc lư kịch liệt, theo Chu Tước gáy to, lệ khí tăng vọt, Thánh Quyền nổ tung, hóa thành liệt diễm cuồn cuộn, bao phủ cả tòa tường thành. Lần này, Khương Nghị đã theo sát từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt tường thành, hai cánh chấn kích, tay phải nắm lại, hung hăng đánh tới phía trước. Đường Tư Đồ, hắn đến rồi, ngay bên ngoài tường thành ngươi. Đường Nguyên Bá hô to, sắc mặt nghiêm trọng. Thành của ta, ta là vua, vương còn, thành còn. Đường Tư Đồ ở trong thành hô to, nhấc lên mênh mông không khí lạnh nổ vang chỗ cửa thành, cường thế ra cố. Khương Nghị còn đang thẳng hướng va chạm tường thành, văn ấn Chu Tước ở lòng bàn tay phát sáng. Uy thế khiến cho người ta phải hồi hộp trong chốc lát đã khuấy động toàn trường. Khí tức gì? Sắc mặt số lượng lớn cường giả trong cánh rừng hơi biến đổi, phần uy thế đập vào mặt phẳng phất muốn thẩm thấu vào linh hồn. Nhất là các tộc nhân Kiều gia, trong lòng run lên, bất chợt sinh ra một cảm giác hoảng hốt muốn quỳ xuống không hiểu thấu. Giết! Đường Tư Đồ cũng giật mình trước khí tức nguy hiểm đột nhiên bộc phát bên ngoài tường thành, mặc dù không rõ đang chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn ngay lập tức điều động cực hàn tinh phách trong khí hải. Tinh phách rung động giống như tinh linh hàn băng, nhấc lên khí tức cực lạnh chồng chất, lướt qua toàn thân Đường Tư Đồ, hội tụ ở tay phải, tại thành băng thương. Chu Tước, Bác Thiên Thuật, tay phải Khương Nghị hóa thành móng vuốt, thánh viêm sôi trào, sát uy tăng vọt, đánh thẳng đến tường thành. Huyết mạch hoàng kim đã khôi phục, lại được chu tước yêu hồn hoa tẩm bổ, uy lực chu tước truyền thừa tăng vọt mấy lần, cho dù không hoàn toàn yêu hóa, nhưng một kích này cũng đủ để phá diệt hết thảy ngăn trở. Ầm ầm, tường thành cao 20 mét, dày 5 mét kịch liệt lắc lư, vỡ nát tại chỗ, Khương Nghị xôi giết vào băng thành. Đường Tư Đồ cũng đối diện lao tới, toàn thân kết tinh, khí thế tăng vọt, gắt gao nắm chặt băng thương, ngang nhiên một kích, thẳng đến mặt Khương Nghị. Keng! Khương Nghị đưa móng vuốt nắm chặt băng thương, uy lực chu tước còn đang phun trào đối kích cùng tinh phách, hai loại lực lượng cực hạn bộc phát, hình thành một hủy diệt, che mất Khương Nghị cùng Đường Tư Đồ. Ầm ầm, liệt diễm bạo động, luồng không khí lạnh bốc lên, băng thành nguy nga đều ầm vang sụp đổ. Khương Nghị lui lại vài trăm mét về phía sau, vững vàng dừng lại, vuốt phải máu me đầm đìa, khí lạnh thấu xương quấn quanh, ngay cả xương cốt đều muốn đông cứng. Bên trong năng lượng bạo động phía trước, Đường Tư Đồ máu me khắp người, quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở dốc, ánh mắt của hắn lắc lư, khó có thể tin ngẩng đầu lên nhìn Khương Nghị ở phía xa. Xem ra chí tôn thánh văn nhà quê ta đây vẫn có chút ưu thế. Khương Nghị lắc lắc tay phải, vết thương nhanh chóng khép lại, ta thắng. Hình như còn rất dễ dàng. Toàn trường an tĩnh, bất luận là người của Kiều gia, hay là người vây xem ở trong cánh rừng, mặt mũi đều tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin. Đường Tư Đồ thua. Vị thiên tài đại tân sinh hoàng thành này, vậy mà lại thua ở trên tay một người ngoài. Từ Đường Tư Thượng đến Đường Nguyên Nghiêu, từ Đường Nguyên Bá, lại đến Đường Tư Đồ, người Đường gia thua rồi lại thua. Thắng. Xác thực hình như rất dễ dàng. Sắc mặt tất cả đám tử đệ cường tộc đều trở nên nghiêm trọng, rốt cục cũng đã coi trọng con rể Kiều gia này hơn, tên dã man này vậy mà, so với những truyền nhân quý tộc bọn hắn đây được tỉ mỉ bồi dưỡng lại mạnh hơn, đến thế. Rất có thể Khương Nghị đã thật kích phát ra tiềm lực chí tôn thánh văn, mà thiên phú tu luyện cùng võ pháp cũng đều không phải bình thường. Bọn hắn bỗng nhiên hoài nghi, có phải Khương Nghị có thân phận gì đặc biệt hay không? Cực hàn của ngươi rất mạnh, nếu như có thể đến chí tôn thánh văn, có lẽ có thể cùng ta chiến một trận. Khương Nghị tản ra liệt diễm, chỉ về phía Đường Tư Đồ, dựa theo ước định, gọi luyện đan sư của Đường gia đặt trong Kiều gia ra. Đường Tư Đồ lau đi máu trên khóe miệng, chậm rãi đứng lên. Các loại cảm xúc không cam lòng, tức giận, thất bại, thậm chí là sát ý bốc lên trong lồng ngực. Sắc mặt tộc nhân Đường gia cũng vô cùng khó coi, thi đấu bài vị chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Lúc này Đường Tư Đồ lại thua, không chỉ sẽ sinh ra áp lực tâm lý, còn có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phán đoán của Hoàng thất. Đối với thực lực thật sự của đại tân sinh Đường gia, Khương Nghị chỉ vào Đường Tư Đồ, điểm danh. Lập tức, Đường Tư Đồ hít một hơi, ngăn chặn cảm xúc, nói với các luyện đan sư trước mặt, đều đi ra đi, cùng ta về Đường gia. Ở bên trong 327 vị luyện đan, sư lần lượt đi ra 13 vị luyện đan sư, không chỉ có người chiêu mới trong khoảng thời gian này, lại còn có người được Kiều gia bồi dưỡng, có ngũ phẩm luyện đan sư, cũng có lục phẩm. 1, 2, 3, 13 người. Sắc mặt Kiều Thiên Mạch âm trầm. Rõ ràng đã cẩn thận thẩm tra qua, Đường gia lại còn đón mua nhiều như vậy. Nếu như trong lúc thực hiện trường sinh đại điển, toàn bộ 13 người này lại quấy rối, hậu quả khó mà lường được. 13 vị luyện đan sư đều không có nói cái gì, cũng không có biểu lộ hổ thẹn gì cả, cứ thế mà đi thẳng đến Đường gia. Khoan đã, Khương Nghị ngăn ở trước mặt bọn hắn. Có việc gì? Một vị lão giả hơi ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp vượt qua Khương Nghị, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Đường gia cho các ngươi chỗ tốt gì? Để các ngươi dám đến Kiều gia làm loạn. Không thể trả lời. Vấn đề thứ hai, chính là Đường gia đã cho các ngươi chỉ lệnh gì? Lão giả mặt không biểu tình, nói, không thể trả lời. Tránh ra. Khương Nghị nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi nếu quả thật hủy trường sinh đại điển, không sợ Kiều gia sau đó trả thù. Ta nói, tránh ra. Lão giả lại hơi ngước đầu, thái độ kiêu căng. Hắn là luyện đan sư cấp tông sư, thân phận tôn quý, mối quan hệ ở khắp các nơi. Có phải ngươi cảm giác mình có địa vị có thực lực, cuối cùng Kiều gia không dám xử lý ngươi hay không? Khương Nghị ngăn ở trước mặt hắn, một bước cũng không nhường. Đường gia quát tháo, Khương Nghị, đừng không biết tốt xấu, trêu chọc luyện đan sư cũng không có kết cục tốt gì. Lão nhân trước mặt Khương Nghị nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó ra hiệu với các luyện đan sư khác ở hai bên trái phải, cùng nhau đi lên phía trước. Khương Nghị đưa tay đè ngực lão giả lại, Kiều gia là một trong cửu đại gia cổ hoa, không phải nơi ngươi muốn vào thì có thể vào. Muốn ra thì có thể ra. Ha ha, ngươi muốn như thế nào? Lão giả khinh thường cười lạnh. Quỳ xuống, dập đầu. Cái gì? Quỳ xuống, dập đầu, nói lời xin lỗi, sau đó cúi đầu, cong người lại, lăn ra khỏi cổ hoa hoàng thành. Ha ha, ha ha. Lão nhân lắc đầu mà cười, trực tiếp đẩy tay Khương Nghị đi lên phía trước, đừng không biết điều, cút ngay. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi.

Khương Nghị không có chú ý tới đan hoàng đang sầu lo, hắn dẫm lên thềm đá yên lặng đi lên núi. Hắn không chú ý tới mình có một ít nói chuyện, một ít hành động đang thay đổi, trở nên cường thế hơn, trở nên càng uy nghiêm, tựa như là thần hoàng kiếp trước. Nhưng hắn biết trong lồng ngực mình đang góp nhặt lấy sát ý nồng đậm, mỗi lần nghĩ đến Kiều Hinh trong quan tài ngọc, hắn liền hận Cổ Hoa, hận cả nơi này. Bầu không khí trước cửa Kiều gia bị đè nén sau một hồi đã dần dần náo nhiệt lên. Tên Khương Nghị này đến cùng là có thân phận gì? Hắn là một con rể còn chưa có qua cửa, làm sao lại cho ta một cảm giác cứ như hắn muốn làm ra làm chủ vậy? Kiều gia lại còn để hắn náo tùy ý. Gia hỏa này vừa mạnh, vừa hung ác lại bá đạo, không phải loại lương thiện. Bầu không khí trong rừng cây trầm mặc thật lâu, mới dần dần náo nhiệt lên. Tên khốn kiếp đáng chết này. Bọn người Đường Tư Thượng dùng sức nắm tay, lên cơn giận dữ. Đánh người của bọn hắn, đánh mặt của bọn hắn, còn dẫm lên đầu của bọn hắn, tuyên chiến với Hoàng Thành. Đường gia hôm nay, mất mặt ném về tận nhà. Khương Nghị. Hoàng Phủ Chính Thiên trước đó coi Khương Nghị là trò cười. Hiện tại xem ra, rất có thể hắn đã gặp được đối thủ. Mục Vân Hải nhìn về phía đội ngũ Hoàng Phủ ra, thấp giọng nói, Khương Nghị muốn khiêu chiến Hoàng Phủ Chính Thiên trên luận võ bài vị. Mục Vân Phi ngắm nhìn núi cao nguy nga của Kiều gia, thản nhiên nói, dùng bài vị cuối cùng, quyết định kết cục của Lý Tịch. Mục Vân Hải nói, Khương Nghị lấy ở đâu ra lực lượng? Ngươi không thấy được sao? Hắn có thể thắng Đường Tư Đồ là đã có tư cách khởi xướng khiêu chiến. Những lời hôm nay hắn nói ra, càng nói rõ hắn khôn khéo lại tàn nhẫn. Hắn đúng là rất mạnh, nhưng nếu khiêu chiến ba người, phần thắng ngay cả năm phần cũng chưa tới. Mà, linh nguyên cảnh sẽ do ai đến? Muốn thay thế vị trí thứ nhất, nhất định phải có linh hồn cảnh cùng linh nguyên cảnh khiêu chiến toàn bộ hoàn thành. Từ xưa đến nay, trận khiêu chiến này đều không có người nào thành công qua. Kiều Vân Phi trầm ngâm một lát, lại thu hồi ánh mắt, nếu Khương Nghị có thể khởi xướng khiêu chiến, hẳn là có cái gì đó để ý vào. Thi đấu bài vị năm nay, chỉ sợ sẽ có biến số lớn rồi. Sâu trong rừng cây, tại một góc hẻo lánh có hai nữ tử khoác áo choàng đứng đấy. Tỷ tỷ, tỷ thấy không? Hắn chính là Khương Nghị, võ hầu của Hắc Ám Vương Quốc. Hiện tại hắn đang cầm ba tấm bất tử thiên bia trong tay, không sợ trời không sợ đất. Đông Hoàng Như Yên than nhẹ, gia hỏa này là thật cuồng. Lại chạy đến Cổ Hoa Hoàng Thành mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, nhúng tay vào thi đấu bài vị của cửu tộc, chất vấn Cổ Hoa Hoàng Thất. Tại sao hắn lại ở chỗ này, lại làm sao để Kiều gia đối với hắn nói gì nghe nấy? Đông Hoàng Như Ảnh đã biết đến tư thái võ hầu Hắc Ám, chỉ là càng hồ đồ rồi. Nàng đối với sự cường đại của Khương Nghị cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, nhưng đối với biểu hiện của Kiều gia lại vô cùng khó hiểu. Mặc dù Kiều gia xếp ở cuối cùng trong cửu đại gia, nhưng chủ yếu là vì thái độ xử sự của bọn hắn. Cũng không có nghĩa là nội tình thực lực bọn hắn yếu kém. Mà, gia huấn gia tộc của Kiều gia bên trong cửu đại gia là nghiêm nhất, từ trong lòng lộ ra kiêu ngạo, còn có một loại cảm giác lạnh nhạt. Gia tộc như thế này, làm sao lại có thể tùy ý để một người ngoài đến ra lệnh? Không phải tỷ đã ủy thác Thiên Cung Nam Bộ tiến hành đã điều tra sao? Hẳn là qua mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Đông Hoàng Như Yên cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng không để ý nhiều, nàng chỉ là chờ mong thi đấu bài vị sắp đến. Có Khương Nghị, liền có biến số. Có biến số, liền sẽ rất kích thích. Khương Nghị là đệ tử Thánh Địa Nam Bộ, cách đây mấy chục vạn dặm, muốn tin tức truyền đi nhanh, cũng cần chờ một đoạn thời gian. Đông Hoàng Như Ảnh chậm rãi lắc đầu, trực giác nói cho nàng biết, trong này khẳng định có bí mật lớn. Tỷ tỷ, nếu không tỷ đi chiếu cố hắn. Đông Hoàng Như Yên đột nhiên kéo cánh tay tỷ tỷ lại. Đông Hoàng Như Ảnh di chuyển đôi mắt xinh đẹp, đang muốn cân nhắc, Đông Hoàng Như Yên cười hì hì xấu xa, chỉ cần tỷ ở trước mặt hắn lấy mạng che mặt xuống. Muội đoán chừng hắn sẽ trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt tỷ, cái gì cũng đều phun ra. Muội đó, không có đứng đắn. Đông Hoàng Như Yên nhìn qua Kiều gia, thật có xúc động sẽ phải gặp Khương Nghị. Đám người trong cánh rừng náo nhiệt nghị luận sau một lúc cũng liên tiếp tản ra. Có người muốn về tộc bẩm báo, thương lượng đối sách. Bọn hắn đều có trực giác, rất có thể tên Khương Nghị này sẽ ảnh hưởng đến bài vị các tộc. Có người không kịp chờ đợi muốn đem tin tức tung ra hoàng thành, chuyện đặc sắc như vậy hẳn là nên để càng nhiều người biết. Kiều gia thì lại lâm vào náo nhiệt cùng kích động đã lâu chưa từng có, thật giống như cả tòa núi cao đều đang tỏa sáng sinh cơ bồng bột. Khương Nghị đi vào bên trong bảo các Kiều gia, dựa theo đan hoàng chỉ dẫn, tìm kiếm dược thảo. Bởi vì Kiều gia nuôi rất nhiều luyện đan sư, lại đúng lúc gặp trường sinh đại điển, trong bảo điện dự trữ rất nhiều dược thảo. Đan hoàng nói, bắt đầu tìm dược thảo từ cơ sở nhất. Phương thuốc không chỉ cần phải rất nhiều dược liệu đặc biệt hiếm thấy, cũng cần chút dược liệu cơ sở làm phụ trợ. Khương Nghị bắt đầu từ tầng dược thảo dưới cùng, dần dần tìm kiếm. Bát giác huyền băng thảo, 300 hạt. Kỳ nhung quả, cần 200 hạt. Ngọc tủy chi, 80 gốc. Bồ đề hoa cũng cần, 20 đóa. Huyết tinh thảo rất hiếm thấy, vậy mà nơi này cũng có, 50 hạt.